Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 272, tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Bằng Phi liên tục mấy cái chất vấn, làm nhạc chủ nhiệm không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Một cái đầy mặt râu quai nón kẻ cơ bắp đi đến hai người trước mặt, nói, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nhạc chủ nhiệm, bọn họ trên hợp đồng viết tiền vi phạm hợp đồng là tiền thuê gấp 10 lần, nói cách khác chỉ cần cho bọn họ 200 vạn, này 6 chiếc xe cũng liền tự do. Chúng ta Đỗ đạo diễn nói, này 200 vạn, chúng ta đoàn phim ra, chỉ cần đem xe cho chúng ta là được. Nghe xong kẻ cơ bắp nói, Tiêu Vân Hải mày nhăn lại, Sở Hà Hán giới đoàn phim thế nhưng sẽ vì chính mình 6 chiếc xe cam nguyện chi trả 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng, này cũng quá không đem tiền đương hồi sự nhi đi. Liền tính là đạo diễn, cũng không có khả năng có như vậy quyền lợi. Ở toàn bộ đoàn phim, có thể có như vậy quyền lợi chỉ có đầu tư người. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, liền cấp Hoàng bác gọi điện thoại, nói nhỏ. Bác tử, giúp ta tra một chút Sở Hà Hán giới đoàn phim tình huống. Hoàng bác vừa nghe, lập tức liền vui vẻ, nói. Tam ca, ngươi tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, như thế nào liền như vậy như một cái đoàn phim cũng không biết nha. Gần đây, Tiêu Vân Hải vẫn luôn ở vội vàng chân hoàn chuyện trù bị công tác, tuy rằng ngẫu nhiên cũng thấy được một ít Sở Hà Hán giới tin tức nhưng đều là đảo qua mà qua, cũng không có để ý, đừng vô nghĩa, Sở Hà Hán giới đoàn phim người chính tìm chúng ta phiền toái đâu, ta hoài nghi bọn họ bên trong có người ở cố ý nhằm vào chúng ta, tiểu tử ngươi đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh nói. Hoàng bác không dám chậm trễ, nói. Sẽ không lại là cái kia Hạ Thừa Phong đang làm chuyện này đi, Sở Hà Hán giới chính là Hồng Đạt cùng Đài Quả Xoài liên hợp đầu tư, hắn ở bên trong diễn Hàn Tín. Hạ Thừa Phong, Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, nói. Nguyên lai là hắn nha, khó trách sẽ lấy bổn đả thương người đâu. Hoàng bác nói, Tam ca, ngươi làm các huynh đệ căng trong chốc lát, ta đây liền dẫn người qua đi. Còn Phản Thiên, dám khi dễ chúng ta đoàn phim. Hoàng bác nói xong, liền treo điện thoại. Tiêu Vân Hải đóng lại di động, hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là trường bản lĩnh, nếu biết là Hạ Thừa Phong đang làm trò quỷ kia Tiêu Vân Hải tự nhiên liền sẽ không lại khách khí. Hắn từ di động tìm được Lương Hồ điện thoại, lập tức bắt qua đi, điện thoại thực mau liền chuyển được. Sư huynh ta đang ở làm sớm khóa đâu, sư phó quản khẩn có việc nhi ngài nhanh lên nói. Lương Hồ từ gia nhập Hình Ý Thái Cực phía sau cửa, không đến một tháng đã bị Tiêu Vân Hải ông ngoại thu làm quan môn đệ tử. Chẳng những dạy hắn luyện võ còn làm hắn mỗi ngày đều học văn luyện tự, ngắn ngủn mấy tháng, khiến cho hắn cả người khí chất đại biến, từ một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng biến thành một vị có thể văn có thể võ đầy hứa hẹn thanh niên. Năm trước Lương Hồ về nhà thời điểm, cha mẹ hắn nhìn đến hắn kia trầm ổn như núi bộ dáng, đều hơi kém nhận không ra hắn. Đường biết được Lương Hồ biến hóa đều là đến ích với Trần Gia Hồng dạy dỗ sau, một nhà ba người liền mang theo phong phú lễ vật đi tới Trần Gia Hồng nơi này, đối hắn là ngàn ân vạn tạ trả lại cho Trần Gia Hồng một cái thượng trăm vạn bao lì xì. Khí Trần Gia Hồng đương trường liền bão nổi, đem hai người mắng chính là máu chó đầy đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở võ thuật giới, làm quan môn đệ tử Lương Hồ ở Trần Gia Hồng trong mắt thậm chí so nhi tử đều phải thân. Lương Hồ cha mẹ làm như vậy, quả thực chính là ở đánh hắn mặt, không biết người còn tưởng rằng hắn là ham lương ra tiền đâu. Tuy rằng ăn mắng, nhưng Lương Hồ cha mẹ trong lòng lại rất là cao hứng, bởi vì này cho thấy Trần Gia Hồng thu Lương Hồ vì đồ đệ, là thật sự coi trọng hắn, cũng không phải vì chính mình ra thứ gì. Vì thế, hai người vội vàng hướng Trần Gia Hồng xin lỗi, lời hay nói tẫn, lúc này mới làm Trần Gia Hồng tiêu hỏa khí. Hai người đi rồi, Lương Hồ giữ lại, mãi cho đến hiện tại. Tiêu Vân Hải nói, ngươi đã từng nói Hoành Điếm Điện Ảnh Thành là địa bàn của ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này có bao nhiêu đại quyền lực? Lương Hồ nhẹ giọng nói, ta cựu cữu là Hoành Điếm Điện Ảnh Thành đại cổ đông, ngươi nói ta quyền lực có bao nhiêu đại? Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, xứng đáng Hạ Thừa Phong xui xẻo. Tiêu Vân Hải đem nơi này sự tình hướng Lương Hồ nói một lần. Lương Hồ nghĩ nghĩ, nói, ăn Tết thời điểm, ta nghe ta cựu cữu nói. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong đầu lập tức nghĩ ra một cái biện pháp, liền làm Lương Hồ hào hào cùng hắn phối hợp. Lương Hồ nghe xong biện pháp này sau, cười nói, sư huynh, ngươi chiêu này quả thực quá âm hiểm, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Tiêu Vân Hải buông điện thoại, liền rất có hứng thú xem nổi lên náo nhiệt. Một lát sau, Hoàng Bác Vương Thành mang theo hơn 20 cái học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh cùng chân hoàn chuyện đoàn phim nhân viên công tác đi tới nơi này. Hai bên nhân mã tức khắc xảo cái không ngừng. Ai nha, này không phải chúng ta lớp học Hoàng Bác sao? Như thế nào, dự thượng Tiêu Vân Hải có phải hay không liền cảm thấy chính mình ghê gớm? Một cái cà lơ phất phơ thanh âm từ đám người bên ngoài truyền tới. Tiêu Vân Hải vừa thấy, không cấm vui vẻ, nói chuyện đúng là hắn đối thủ một mất một còn Hạ Tiểu Hồ, mặt sau là mang kính dâm trang khóc Hạ Thừa Phong. Hoàng Bác ha hả cười, nói, ngươi dám đi ở Hạ Thừa Phong tiên sinh phía trước, Hạ Tiểu Hồ ngươi sẽ không sợ hắn tấu ngươi mông nha. Ha ha ha, Chân Hoàn chuyện đoàn phim người đều phá lên cười. Hạ Thừa Phong hừ một tiếng, tháo xuống kính dâm, hướng Tiêu Vân Hải phương hướng nhìn lại, nói. Tiêu tiên sinh nếu tới, hà tất lén lút tránh ở một bên đâu. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, xuyên qua đám người, đi vào Hạ Thừa Phong trước mặt nói. Hạ Thừa Phong, ngươi như thế nào giống như là một cái thuốc cao bôi trên da chó dường như ta đều nơi nào, ngươi liền theo tới nơi nào. Từ ta tiến giới giải trí bắt đầu ta đi mỗi một bước cơ hồ đều có ngươi ở quấy rối, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Hạ Thừa Phong nói, quấy rối, ngươi liền làm ta cho ngươi quấy rối tư cách đều không có. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, ngươi có thể cút đi. Hạ Tiểu Hồ hừ một tiếng, nói, Tiêu Vân Hải, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, Hạ Tiểu Hồ, ngươi có phải hay không quên khẩu hiệu của trường? Nơi này đứng hơn 20 vị học viện điện ảnh Yến Kinh đồng học, ngươi lại vẫn dám giúp đỡ Hạ Thừa Phong. Ngươi tin hay không, chỉ cần chúng ta này nhóm người liên danh thượng thư học viện, tiểu tử ngươi phòng chừng sẽ bị khai trừ học tịch, ngay cả ngươi phụ thân hạ phó hiệu trưởng đều bảo không được ngươi. Không sai, chúng ta ngày mai liền cùng nhau gọi điện thoại cáo hắn, thỉnh học viện phong sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Tiểu Hồ dám giúp người ngoài khi dễ chúng ta, đó chính là phản bội giáo. Học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh ngươi một lời ta một ngữ muốn cáo Hạ Tiểu Hồ, đem Hạ Tiểu Hồ sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Hắn biết rõ chuyện như vậy một khi truyền tới trường học chính mình chỉ sợ thật sự liền xong đời. Ngẫm lại tương lai bị học viện phong sát kết cục, Hạ Tiểu Hồ liền có chút không rét mà run. Xem, Vương lão sư, Diêu lão sư bọn họ còn có rất nhiều đồng học đều lại đây. Gì, đối phương tựa hồ cũng người tới, cầm đầu hình như là Đỗ Hoành Thái đạo diễn. Hai cái đoàn phim đại bộ đội thực mau liền đụng phải đầu, nhìn hai bên tinh quang lộng lẫy đội hình, nhạc chủ nhiệm Sầu đều sắp khóc ra tới. Đỗ Hoành Thái nhíu mày nói, Thừa Phong, đây là có chuyện gì nhi? Hạ Thừa Phong đơn giản giới thiệu một chút tình huống, sau đó nói. Nhân gia điện ảnh thành đã đáp ứng chi trả bọn họ 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng, bọn họ dựa vào cái gì còn bá chiếm này 6 chiếc xe. Tiêu Vân Hải cười nói, điện ảnh thành muốn đơn phương xé bỏ hợp đồng, còn nguyện ý chi trả tiền vi phạm hợp đồng, dựa theo quy tắc ta đương nhiên không có cách nào. Nhưng hiện tại ta liền một khối tiền cũng chưa nhìn đến, chỉ bằng vị này nhạc chủ nhiệm một trương miệng liền muốn ta làm xe, vui đùa cái gì vậy? Tiêu Đạo, Lữ Bằng Phi đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói. Điện ảnh thành xe đã toàn bộ thuê, nếu chúng ta nhường ra tới, vậy cái gì xe đều không có. Cái gì, có chuyện này, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Đỗ Đạo, ngài là hoa hạ nổi tiếng nhất đạo diễn, cũng là giới nghệ sĩ lão tiền bối, ngài sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đoạt chúng ta xe đi. Là nha, lão Đỗ, mọi người đều là trong vòng người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Các ngươi làm như vậy, xác thật có chút không thích hợp. Vương Quốc An đứng ra nói, hắn cùng Đỗ Hoành Thái đều là cùng bối người, lại đều ở một vòng tròn, bởi vậy giao tình thực không tồi. Hạ Thừa Phong nhìn đến Đỗ Hoành Thái mặt lộ vẻ khó xử, biết sự tình không tốt, liền đoạt trước một bước nói. Vương lão sư nói lời này liền có chút không thích hợp. Các ngươi Tiêu Đạo vừa mới đã nói, chỉ cần chi trả cho các ngươi đoàn phim 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng, Tiêu Đạo liền sẽ đem xe nhường ra tới, ta chưa nói sai đi Tiêu đại đạo diễn. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Ta vừa mới xác thật nói, Tiêu đại đạo diễn quả nhiên là hảo hán tử, nhạc chủ nhiệm ta hiện tại liền cho ngươi 200 vạn, ngươi đem tiền cấp Tiêu đạo đưa qua đi, sau đó rút khỏi hợp đồng, cùng chúng ta ký hợp đồng. Bất quá tiền vi phạm hợp đồng sẽ là 2.000 vạn. Hạ Thừa Phong đắc ý nói, nhạc chủ nhiệm gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Hai bên đại chiến, hắn cái này người ngoài cuộc cũng không dám cắm vào bên trong đi. Diêu Văn Viễn nhìn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Vân Hải, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Lão sư ta không biết điện ảnh thành sẽ ít như vậy nha. Ngươi thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời nha. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ quay đầu đối Hạ Thừa Phong bọn họ nói. Các ngươi chỉ có 10 phút thời gian, nếu chúng ta không có nhìn thấy tiền, vừa mới ta nói liền trở thành phế thải. Hạ Thừa Phong nhìn đến Tiêu Vân Hải còn ở nơi đó làm vây thú chi đấu, trong lòng rất là vui sướng, nói. Không cần phải 10 phút tiểu lý, đem tiền lấy ra tới cấp nhạc chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lý gật gật đầu, đem một cái bao da giao cho nhạc chủ nhiệm, nói. nơi này vừa lúc là 200 vạn. Tiêu Vân Hải nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn chỉ vào Hạ Thừa Phong tức muốn hộc máu nói, nguyên lai chuyện này là ngươi đã sớm tính toán tốt, vì đả kích ta đoàn phim, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế nha. Hạ Thừa Phong cười nói, không có biện pháp, vừa mới là ngươi đồng ý, mấy chục người đều nghe được, ngươi sẽ không đổi ý đi. Ngươi, Tiêu Vân Hải khí cả người phát run, cách đó không xa Vô Nguyệt Thiên nhìn đến loại tình huống này, nhíu nhíu mày, nói. Uyển Tình, Vân Hải hôm nay chuyện gì xảy ra, nói chuyện làm việc đều đại thất tiêu chuẩn nha. Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải thật sự là quá hiểu biết, vừa thấy Tiêu Vân Hải kia làm ra vẻ biểu tình, liền biết nhà mình vị này khẳng định còn có hậu tay. Vô tỷ, đừng có gấp, hãy chờ xem, Hạ Thừa Phong muốn xui xẻo. Triệu Uyển Tình nhẹ giọng nói, nhạc chủ nhiệm từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng, đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt thật cẩn thận nói. Tiêu đạo, ngươi chỉ cần ở mặt trên ký tên, 200 vạn chính là ngài. Tiêu Vân Hải vừa nghe cả giận, ta kém này 200 vạn sao? Cách chương.